Thần Nữ Vương Phi, Vương Gia Tránh Gia. Chương 785. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 785. Bọn họ mấy năm từng có nhiều trận đối đầu, nhưng Phú Sơn chưa bao giờ nhìn thấy bộ mặt thật của Đế Vương Vinh Dương. Trong lòng Phú Sơn biết rất rõ, đối phương tuyệt đối không phải dạng đầu đường xó chợ. Hân có thể nghĩ ra lợi dụng Hồng Vân để khống chế La Tước. Có thể thấy được hắn đối với Thịnh Khang vượt quá dự đoán của mọi người. Một quốc quân ở xa ngàn dặm lại biết được những đặc điểm của tân phu nhân của tướng quân, đủ để chứng minh rằng ở kinh thành Thịnh Khang đã có cơ sở ngầm. Hiện tại công chúa Lạc Thiên Ý thả người cho chạy, nhất định sẽ chọc giận hẳn. Chỉ e món nợ này trong chốc lát là muốn tính lên đầu hắn. Nhìn thấy Phú Sơn châm mặt không nói, Lạc Thiên Ý mệt mỏi ngáp một cái. Buồn ngủ quá, ban đêm ngủ chưa đủ, trời sáng liền bị ngươi đánh thức. Bệ hạ ước vừng một chút nữa sẽ tới, ta đi ngủ bù trước. Phú Sơn không nói chuyện, sắc mặt bình tĩnh, theo vẻ mặt hắn có thể nhìn ra. Phó Sơn kỳ thật không phải là không nghĩ ra cách đó, chỉ là hắn không muốn làm mà thôi. Lạc Thiên Ý tâm ý vừa động, ngươi vì cái gì mà không bắt cóc ta? Cả bởi vì lưu luyến ta sao? Tất nhiên là không phải vì điều này. Phú Sơn trong lòng thở dài, bắt cóc công chúa của một quốc gia, chuyện này cũng phải kết lại. Bọn họ chỉ là bí mật đem theo một ít người, thay vì mang cả trọng binh đến cứu người, không phải vì lo lắng sẽ xung đột với Vinh Dương sao? Nếu phải tránh xung đột, hắn làm sao có thể xuống tay với Lạc Thiên Mã? Lý do này Phú Sơn cũng không thể nói cho Lạc Thiên Ý. Lạc Thiên Ý thấy hắn không nói, cho rằng hắn im lặng, nàng lắc lắc cánh tay hắn như một đứa trẻ. Bị ta đoán trúng rồi đúng không? Tuy rằng 3 năm trước đây chúng ta chỉ là phu thê xa lạ, chính là ngươi trong lòng vẫn có ta, mới đành lòng không làm hại ta. Phú Sơn rút cánh tay, người rốt cuộc có ngủ hay không? Không phải rất mệt sao? Như thế nào lại có tinh thần như vậy? Hiện tại không cần nói nhiều người như vậy theo dõi hắn, hắn cũng không thoát được thân. Cho dù ngày nào đó thoát thân rời khỏi, lúc đó hắn và Lạc Thiên Ý cũng đã không còn trong sạch. Cách chương